Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 146, tư lợi vì quyền, ta thích nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với hai con cá đen trắng bơi lội, lực lượng kim thủy nhị tướng trên người Khâu Bình cũng gia tăng. Nhưng so với sự tăng trưởng của sức mạnh không gian thì chậm hơn nhiều. Kim thủy nhị tướng là thiên phú do huyết mạch kim tuyến long thủy kéo dài ra. Bây giờ cũng hóa thành cá, xuất hiện trong Đoạ Long Hà. Khâu Bình đã mơ hồ đoán ra, những con cá trong nước chính là hiện thực hóa thiên phú của hắn về một phương diện nào đó. Khi sự kiểm soát của hắn về phương diện đó tăng lên, những con cá này sẽ lớn lên, nhưng cũng tương tự, nếu khiến cá trong nước lớn lên, thiên phú của hắn cũng sẽ được tăng cường tương ứng. Vậy nói như vậy, đây là muốn ta nuôi cá rồi. Khâu Bình cảm thấy khá thú vị. Nếu tu luyện đơn giản như vậy, thì so với luyện huyết mạch, tập luyện chiêu thức còn thoải mái hơn nhiều. Chỉ không biết thức ăn cho cá này từ đâu mà có. Về sau phải hỏi người khác. Con cá lóc nhỏ vui vẻ. Tu luyện thì khô khan và phiền phức, có cách thú vị và tiết kiệm sức lực như vậy, hắn tự nhiên là rất hài lòng. Khâu Bình trên người có sự thay đổi như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Hắn liền chui vào thông đạo hai giới, chớp mắt đã đến nhân gian. Ra khỏi giếng cổ, hắn liền chạy ngay đến chỗ Hà Bá. Hà Bá kiến thức rộng rãi, chắc hẳn có thể giúp hắn một vài điều. Ồ, phong địa của ngươi nhanh như vậy đã ngưng tụ ra quy ngư. Xem ra ta trước đây đã đánh giá thấp thiên phú của ngươi rồi. Hà Bá đang định nghỉ ngơi, nhưng thấy con cá lóc vội vã đến nói với ông chuyện này, ông liền kinh ngạc. Quy ngư, Hà Bá nghe lầm rồi. Không phải rùa và cá, chỉ là cá thôi. Con cá lóc nhỏ vội vàng sửa lại lỗi trong lời nói của Hà Bá. Cái, Đoạ Long Hà, có rùa hay không? Ta không biết sao, ngươi nói gì linh tinh thế? Quy ngư là cá quy tắc. Nó là sự hiện thực hóa thiên phú và sự cảm ngộ về quy tắc thế giới của một người. Nhân gian có thể nuôi dưỡng quy ngư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này con cá lóc đúng là có phúc khí lớn. Hà Bá dùng ngón tay gõ vào đầu Khâu Bình, khiến con cá lóc nhỏ phải lắng nghe nghiêm túc. Ngươi còn nhớ yến hội với Long Quân năm ngoái? Ngươi đã vào Sơn Hà Trì không? Con sông dài 10 dặm của ngươi giống với Sơn Hà Trì đều có thể khiến chủ nhân trở thành tiên thiên thần linh và khiến pháp tắc mà mình nắm giữ hiện thực hóa. Trong sông của ngươi, pháp tắc mà ngươi nắm giữ đã hiện thực hóa thành quy ngư. Còn trong Sơn Hà Trì, pháp tắc hiện thực hóa thành đạo văn trên người tiên thiên thần linh. Tuy nhiên, hai cái này cũng có sự khác biệt. Quy ngư mà ngươi nuôi dưỡng có thể tác động ngược lại lên thân thể, làm tăng cường thiên phú và sự kiểm soát của ngươi đối với pháp tắc. Điều mà Sơn Hà Trì không làm được. Tuy nhiên, Sơn Hà Trì cũng có lợi thế riêng của nó. Nội hàm pháp tắc trong đó rộng lớn và dễ dàng cảm ngộ. Tu luyện trong đó một ngày bằng trăm ngày ở bên ngoài. Hà Bá nói những gì ông đã hiểu trong những năm qua với Khâu Bình. Đối với Khâu Bình như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Vậy thì quy ngư này nên nuôi dưỡng như thế nào? Đây mới là điều mà Khâu Bình quan tâm. Nuôi cá trong sông lớn lên, tốt nhất là sinh ra thêm một vài con nhỏ. Hắn nằm không cũng tăng sức mạnh, muốn nuôi dưỡng quy ngư. Cách tốt nhất tự nhiên là tìm một thế giới chưa thành hình. Trong đó pháp tắc mới bắt đầu nảy sinh, mọi thứ đều hiện ra ngoài, giống như vào Sơn Hà Trì. Khâu Bình mặt đầy mong đợi bỗng chốc xịu xuống. Nói vậy còn hơn không nói. Một thế giới chưa thành hình, ngay cả tiên nhân cũng khó mà tìm thấy. Hắn đi đâu mà tìm? Phương pháp tiếp theo là tìm một đại năng thuyết giảng pháp lý cho ngươi. Truyền vô tận huyền diệu vào cơ thể ngươi, quy ngư của ngươi tự nhiên cũng lớn lên. Khâu Bình gãi đầu, Hà Bá có thể nói cách thực tế hơn không? Lần trước hắn nghe một vị A-la-hán thuyết giảng trong Phật môn, suýt thì dọa chết. Còn một cách đơn giản nhất và cũng chậm nhất, đó là tìm một số linh địa, ví dụ như nơi có lực lượng kim tương hoặc thủy tương nồng nặc. Ở đó thả quy ư ra, cũng có thể rút ngắn thời gian cảm ngộ của ngươi. Vậy, linh địa này tìm ở đâu? Khâu Bình không còn hy vọng gì. Hắn sống ở huyện Trường Ninh bao lâu? Chưa từng nghe nói về linh địa gì. Tự nhiên là, Hà Bá hạ thấp giọng thì thầm vào tai Khâu Bình. Việc này liên quan đến một số quy tắc ngầm của thần đạo, không thể nói lớn. Ô, ô, hiểu rồi. Khâu Bình chỉ nghe vài câu, mắt đã sáng lên. Chuyện này không phải là tư lợi vì quyền sao? Ha ha, ta thích nhất rồi. À, vậy thì quy ngư đại diện cho lực lượng không gian của ta thì nâng cao như thế nào? Khâu Bình định rời đi, bỗng nghĩ đến một chuyện. Hà Bá chỉ nói về kim thủy nhị tướng, nhưng hắn coi trọng nhất là thiên phú không gian. Đi đi, đi đi, cái này ta biết đâu mà nói. Lực lượng không gian rất hiếm, tiên nhân bình thường cũng khó mà kiểm soát. Ta chỉ là một Hà Bá vùng quê, không tiếp xúc được với tầng lớp này. Hà Bá mặt đầy ghét bỏ đuổi Khâu Bình đi. Sao lại không có chút nhạy bén nào? Nhất định phải để ta nói rõ ràng. Khâu Bình dù bị mắng một trận, nhưng vẫn vui vẻ rời khỏi phủ Hà Bá. Đại nhân, ngài xem, đây là 15 môn phái, 23 gia tộc và 11 thế lực lẻ tham gia đấu thầu lần này. Quan phán đưa một văn thư cho Khâu Bình. Dù mặt ông luôn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Khâu Bình mang chút khen ngợi. Đừng thấy con cá lóc này đôi khi không đứng đắn, nhưng thường đưa ra những ý tưởng hay. Ví dụ như cách đấu thầu này, do nha môn liệt kê một loạt tiêu chuẩn, các thế lực đến đấu thầu, nha môn chấm điểm, vừa giúp thần đạo nắm rõ sức mạnh của các thế lực, vừa đảm bảo công bằng. Phương pháp này ông đã trình lên trên, nghe nói Minh Linh Vương rất khen ngợi, dự định áp dụng trong thần đạo. Con cá lóc này không biết từ khi nào đã có ảnh hưởng sâu rộng đến thần đạo. Tất nhiên, công bằng chỉ là tương đối. Nếu cấp trên cố ý hành động thì không có phương pháp nào tốt cả. Ừ, không tồi không tồi. Khâu Bình cầm văn thư lật xem. Thế lực tham gia đấu thầu nhiều hơn hắn tưởng. Dù không phải ai cũng chấp nhận tiết lộ thông tin chi tiết về phúc địa của mình cho người ngoài. Chọn cái này, và mấy cái này. Khâu Bình cầm bút khoanh vào văn thư, rồi đưa lại cho quan phán. Quan phán nhận lấy, nhìn qua từng thế lực mà Khâu Bình đã khoanh. Đại nhân, trong số này ngoài Trúc Kiếm Các có sức mạnh kha khá, những cái khác chỉ là thường thường, đặc biệt là nhà họ Tào. Các chỉ tiêu chỉ vừa đủ. Quan phán hiểu rõ dữ liệu của tất cả các thế lực ở đây, tự nhiên nhìn ra vấn đề ngay. Ông đã sắp xếp theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp. Khâu Bình chỉ cần chọn những cái đứng đầu. Nhưng con cá lóc rõ ràng không làm theo lẽ thường. Tốt lắm, cách đấu thầu này là ngươi tự nghĩ ra. Ngươi lại là người đầu tiên không thực hiện. Cách chương.